Cô vợ đánh cháo, chương 363, xã xây nhà N danh tãnh tia u nhan, ớ. Khóc chuyện audio.com, là M-A-I-N-I, cả y chá, má N chá xê chá N giả ưng nghe độ A sắc y kia cả lập phương phá y lã nghe độ A sắc y mã cả y e ăn nga bản quyền tá y hay kháng. Cả thá tê xá cộng trừ kháng há, má n b độ a sắc c tá y bạ n e á lập phương e a, xin xá a ya n thoá y. Hia u kháng, a tạ y thá cộng trừ c xá cộng trừ kháng má n há y xá a ya n thoá y z e a ưng. Tạ y cha, nga bản quyền anh y giá ưng nhê độ má tê nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc c e a y cả a tạ y. Vã và y tạ y móa n ai qua kia em mờ cha xem cả lập phương phá y là anh y kháng. Bớ, ơ ha ha, bớ, má tê cả y vá, vài ca e độ a sắc y nã lập phương y. Hai ạ y cả lập phương phá y lã lã 1/2 do cả phá a nga bản quyền ra e a, bá tê chúa n kháng. Cả lập phương vá, giá tê há, bảng b lã 1/2 e a y. Sau nã y trả ưng ta ca bản quyền ưng xá nã lập phương y nhê độ vá y. Anh chẳng thá tê giá ưng má tê nghe độ a sắc y quen cả a em. Bớ tia u nhan, ơ má y cả ớ, hai e a ưng là em mờ bá, xá u há, nhê độ vá y. Trả ưng ta cả ưng ai qua trá anh ta. Bớ, nã lập phương y xong. Nghe độ A sắc y ná cả bình phương N má T khóa C là y tay tia u nhan. Tia u nhan xá P phá T A ya N giá y. Cả M thá y tảnh khả bà O phá T cả A mạ N S cả lập phương chả T là N A T kháng ná y nạ N tá, bản quyền C giá N nã lập phương y. Thật chá, hai, chả ưng ta quen nhau sao? Chá e a ưng cả lập phương ám tay em giá bá thả n má tê nhê độ và y cả lập phương e độ a sắc bảng c kháng. Cả bình phương n ná a, tá tê cả a ya u em nã lập phương y lã xá cộng trừ thá tê. Anh y thá cộng trừ c xá cộng trừ giá ưng nhê độ má tê nghê độ a sắc y mã tạ y e a bảng b a tê chê độ a sắc c e a y. Tạ y chá, má n chá c chá n sau e á lập phương ai xã c nhà n má t chớs. Tạ y ca bản quyền ưng kháng má n nã lập phương y thả m má t lá y nã o cá. Xin hã bảng y cá si s xa tạ y ra má t chá t ngay bạ y giá. Xin cá m a y n ớ, nã lập phương y xong. Vá, má tê ca bản quyền ưng chá, nạ n là ns nhá tê. Hạ ns má tê là ns là ưng nhà n chá m e a, y phê độ a y ưng. Vạ y cả y xá ưng nghe độ a sắc y trong giả y là tê. Giá y ca bản quyền ưng bu ắng tay cả ra. Thất xã lập phương e, hã bản quyền tê cả y gã mã hã bản quyền tê. Chà ưng phá y chá, giá cộng trừ A và O chá T sinh E A P chá N má T cả thả y sao. Cả bình phương N kháng lá T và A má T chá ưng thả y. Bớ, thật chánh lã, tá cộng trừ cao nã lập phương y giá ưng xá kháng nã lập phương y và y anh y má T lá y nã O, ai má B A T E độ A sắc bảng C. Giã micro giã ưng lã chá, má nea, c chia m lá y anh ta. Bớ, ơ má c cá, bá n há ai. Chá ưng ta ai chê độ a sắc c là m quen và y anh ta. Bớ, ai ạ ưng, bớ, má y nghe độ a sắc y phá, ná cả ưng giá, nhau ai vá, phá chê độ a sắc c. Tia u nhan và n ra bản quyền má n ai xem. Nhê độ ưng sau e á lập phương nga bản quyền lá y. Ná u giá cộng trừ a và o mà y nghe độ a sắc y phá, ná, ná y e a, bá tê chúa n và y nghe độ a sắc y e á lập phương. Cả lập phương lá ca bản quyền ưng xá kháng cả bình phương n cả lập phương ca e há y nhã n thá y má tê nghe độ a sắc y e á n áng e á lập phương. Chá cá n nhá ân nghe độ a sắc y nạ y cá bình phương n ea, bản quyền ân phã sau. Nghe độ a sắc y ea n áng kia nhá tê ea, n ết xá ngoã y nhá n lá y. Nga bản quyền ea n ea y. Tia u nhan há quế tê tạ m ea, bản quyền ân nhá n tá y chá. Kháng ai thả m ná a. Ea, ns nã p sau xe xem tạ ns hạ ns. Tia, u nhan nhã n là ân nhã n. Nãn thá, nhã n cả c nạ ân nghe độ a sắc bảng ân ngã ân che mã sau khi ai qua trá e á lập phương. Thá t là u má y là n tia ân hà y. Cơ cả y khi anh ea p trai. Anh chẳng thá tê giá ân và y má tê nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc xê kia cá a tạ y. Chả ân ta thá tê lã cả lập phương duy n, bơ, bá y vã cả si ít nhau kháng xa. Tia u nhan ea u cả lập phương thá, nghe e độ a sắc bảng xê mà y cả kia nã lập phương y gã. Lia n loa ân cho ân su á 1/2 tê ná a ngã bảng vã, phã chê độ a sắc c. Cả y nghe độ a sắc y nạ y cả lập phương phá y bá tê cá p nhê độ vá y kháng. Cả ta thá tê xá cộng trừ là y há tê nhá ân gã cả nã lập phương y mã dạ ân. Cho giã lã mà u chá tê vá n nhê độ vá y mã lã c nã lập phương y ra thả nghe nhê độ hạ ân bá là y. Mà y cả y lá y nạ y nghe xong ai trả ưng bia tê lã cả á 1/2 bá a ra cae trá bản quyền. Quá nhã n, nghe độ a sắc y ea n áng vá n ea, bản quyền ưng im á, bà n e độ a sắc ưng ban ea u. Nhê độ chê độ a há, nghe thả y lá y nã lập phương y cá a cả cả y. Ea, bản quyền ưng xá ưng xá ưng á, e á lập phương nhê độ nã y là n. Hệ y thá, là n ết là o cá a ca e thá, hã bình phương a và o mã n e m. Sau má tê thá y gian im là ưng, đê độ a sắc ưng nhê độ cả lập phương và y con quá bay ngang qua. Tia u nhan nhã n ca n ết nã y, kháng khá y e độ a tay ra che má tê. Cả thá tê xá cộng trừ cả bình phương n kháng thả m nhã n cả. Cả, nạ y ngá, xây nhê độ và y sao. A anh e a p trai, anh e a p trai a y y ớ. Cả, cả y cả lập phương lá kháng ngá, anh là y là m nhê độ kháng nghe thả y cả, nã lập phương y. Thả n hạ n ết cao gà y e a, bản quyền ưng bá tê e a ưng. Giá ân nhê độ hóa n tọa n coi bá, n há, lã nghe độ a sắc y vã, hạ n ết. Nhê độ ân ngay sau e á lập phương bá n cá a cá y e á bảng phá n á, bản quyền ân là y vã má m ca e độ a sắc y. Thất chá c anh y kháng nga bản quyền lã trả ân ta e ăn nã lập phương y vá y anh y. Ai, chả ân ta ai ea n chê độ a sắc c má tê anh ea p trai nã lập phương y chê n. Bớ, vã và y, má tê và y cả cả y xung quanh ca bản quyền ân ai theo tá y chê độ a sắc c má tê nghe độ a sắc y ea n áng. Tá tê cả ea u má m ca e độ a sắc y nghe độ a sắc bảng ân ngạ ân. E thả n. Giá má c thả m nhão mã y nê độ a sắc c hoa ná ân ná c tá, nghe độ a sắc y phá, ná phá vã o hẹ y thá cá a anh. Sẵn ma bản quyền y bá, lá n vá y nê độ a sắc c hoa khá n kháng khá xung quanh e a c quả n ết là y. Nhá ân nê độ a sắc y phá, ná, nã y, a anh chả ân e a p trai. Hay nhớ, cơ cá ta ớ, bá tê thả ns là ns, giá má c thả mea tê nhã n thá tê ra má tê chá. Cu a y cả ân thả anh ca bản quyền ân nã lập phương y ra aya u nhê độ má ns mong má n. Nhê độ ân nhá ân gã anh nã lập phương y giá ân nhê độ má tê nhã tê giao tá mea c. Xuy n qua trả y tim cá a nhá u phá ná. trong phá tê chá, c, xá xê má tê cá a nhá ưng ná, nhá n kia tả y nhá, bảng tê. Là n ra xanh ngá tê trong ea m nhê độ vá a gá p phá y ma quá. Tia u nhan khẳng khá y vi độ a y n tay che mia ưng khi nhá n thá y cá n s nã y. Su á 1/2 tê ná a bá tê ca e độ a sắc y. Thá tê xá cộng trừ má n ca e độ a sắc y chá tê má tê. Thá tê ra nghe độ a sắc y e a n ang e a lập phương kháng e a, bản quyền ưng chung và y e a m e a ang. Lia n cả lập phương thá thá y tảnh cả si s cả a anh ta kháng giá, gã e a ưng và o, nhà ưng cả y nã y ca bản quyền ưng kháng cả lập phương má tê. Há cả bình phương n thá cộng trừ c xá cộng trừ hóa n cả lập phương e độ a sắc bảng c xá cộng trừ a y độ u a y cả a anh ta. Chá c, nhê độ ưng mã nghê độ a sắc y e a n ang e a lập phương cả ưng nhê độ và y. Lã bình phương ưng tia u nhan cả ưng thả m chá n e a ưng. Ná u lã nghê độ a sắc y e a lập phương. Cả lập phương lá ca bản quyền ưng xá phá n á, bản quyền ưng nhê độ và y. Chá, lã há y e á lập phương há n ngá y xe lén. Hia n tá y nghê độ a sắc y nạ y e á bảng e a, bản quyền ưng lã n. Dã thá nạ o ca bản quyền ưng kháng thá, lã n cá t 2 nghê độ a sắc y và y nhau. Tia u nhan xá p má t mia n man suy nga bản quyền nhê độ ưng vá a ngà ưng e a u là n thả e a bảng tả n s cá, nhà n thả y nghe độ a sắc y e a n ang e a lập phương má t tay e a t. Tả y, má t là n s là ưng ai vá, hè độ a sắc ưng khả c. Hè độ a sắc ưng mã anh ta eang ea n s i e a n ca bản quyền ưng cả ưng hè độ a sắc ưng và y chá tia u nhan eang ea bản quyền ưng tia u nhan cả lập phương thá thá y dã micro dã ưng e độ a sắc ưng nã bản quyền t chá n khoản má t anh nhê độ ưng giá má c thả m vá n giá vá má t là n s là ưng a n s má t kháng lay e a ưng ai ná a e độ a sắc ưng. Cho nạ n hóa n tọa n kháng thá y e độ a sắc bảng c tia u nhan e ang nã p bả n ca n s xe. Hạ há, c mia ưng cho ưng và ưng. Sau khi tia u nhan nhà n thá y khoản má t ca a nghe độ a sắc y kia. Là p tá, bản quyền c k m thá y nhê độ bá, má t chá u nê độ a sắc c là n s giá y xóa ưng e a u. Khá n cả k m thá y là n s xá ưng lê độ ưng. Cho e a n khi giá má c thả m b độ a sắc c ai. Tia u nhan vá n nhã n chá m bã lập phương ưng lê độ ưng cá a anh y. Má y cả y bá, má ưng cho má tê chá ơ cả tớ thả má tê cả, nạ o cả, nà y e a, u e a, hoe. Nhà n thả y má tê man nhê độ thả nạ y. Cả lập phương lá lã thả n khóa thả n s giá n nạ n quay qua lê độ a sắc m tia u nhan. Nã lập phương y, cân lau nê độ a sắc xê mia ưng cá a cả ai. Má tê nhà n theo nghe độ a sắc y ta ca bản quyền ưng xá p giá tê ra ngoạ y giá y cả a. Giá micro giá ưng lã thắt má n chá tê giá y mã ban nã bảng y cả bình phương n á chá, nã y mà n s mia ưng. Bớ, nghe e độ a sắc bảng c tia ưng nã lập phương y. Tia u nhan hóa n há n chá, là y. Cả, nhà n vá, phá nghe độ a sắc y phá, ná chê độ a sắc c má tê. Giá micro giá ưng tia u nhan kháng phá y lã nghe độ a sắc y bá, anh ta má tê cả tê ai. Nhê độ ưng xá c má tê ca bản quyền ưng tạ y nhá, bảng tê a n má, bản quyền c e a ưng xá bảng. So và y mà y nghe độ a sắc y khả c vá n khả bình phương n e a ưng xá, bảng he n. má tê trong xá, hà thà y xá xê má tê cá a cá khẳng a n. Tã bình phương mã bình phương hà y, tất sao cá, là y trả ân bá, xí ết nhê độ má tê bã lập phương ân ma và y. Và a giá y nghe độ a sắc y bá, nhá n tạ m cá cộng trừ tuyế tê ca bản quyền ân khẳng phá y lạ cá. Bớ, nghe thả y thá, tia u nhan hã xạ u má tê hè y. Cá, hoa n tọa n khẳng nghe e độ a sắc bảng c thá giá y bá n ngoã y e ăn nã lập phương y gã ná a. Tá tê ca nhá ân gã cá pia tê lã nghe độ a sắc y e a n ắng b độ a sắc c qua và a giá y chẳng giá micro giá ân lã giá ân há tê nghe độ a sắc y cá a nam nam chê độ a sắc. C ca bản quyền ân giá ân há tê e a u nhá ngã y chê độ a sắc c. Khi cả u bã bản quyền và a sinh ra, e a, c chú n tá y. T R A M T R U I A N co M chúa N nạ y là M thá nạ o cả lập phương thá xá y ra nhà N duy N trả N E A y nạ y trả ân há bảng B quả phá y kháng bá N há và A trá và trung quá C chê độ A E độ A sắc bảng C bao là U hè á bằng tạ n s cá cà p là y anh ta trả n e độ a sắc ân cao tá c nga bản quyền nhê độ thá nạ o thá ca bản quyền ân khẳng thá nạ o cả lập phương khá năng e á lập phương xá y ra e độ a sắc bảng c d a mà c thả m cả là m sao cả lập phương thá gà p e độ a sắc bảng c giá má c thả m a e á y trà ân lá lã vã nhà n g độ a y ân má t e a u nhá cả ân ngã y cả ân giá má c thả m quả nạ n cả má y bá a m n s hè á lập phương lã lã một phần hai do tá y sao cả nga bản quyền nghe độ a sắc y e a n ắng chê độ a sắc c má t mã n s lã giá má c thả m nga bản quyền e a n e a y tia u nhan ca bản quyền ân khẳng quan tạ m mà y nghe độ a sắc y phá, ná chê độ a sắc c má tê nga bản quyền nhê độ thá nạ o, chá cộng trừ c tia p hà y. Hơ và a giá y cả lập phương phá y cả lập phương nghe độ a sắc y nạ o ai ngang qua e a y khẳng. Cả lập phương phá y khẳng, bớ, nghe và y. Cả c cả y bá tê chá, bằng tê nhà n cả, và y a n s má tê hè y ngá ngá. Hơ cả, khẳng sao e a y chá, bản quyền. Bớ, a tạ y nga bản quyền cả bá chá ân e a, c hay sao giá y e a y. Khẳng phá y và a giá y cả bình phương n nhà n nghe độ a sắc y ta chá m sao. Bớ, ơ thá tê e a y. Và a má y b độ a sắc c qua. Bớ tia u nhan ngã y nghe độ a sắc y hà y. Cho nã n, và y lã cả thá tê xá cộng trừ nhã n thá y giá má c thá m cách trương.